Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49, chương 49, đẩy ngã hạm đội. Số mệnh là một phi thường thần kỳ đồ đạc, nếu như Hoàng Siêu thực sự là xuyên Việt đến kháng chiến nhân vật chính. Lúc này nói không chừng là có thể bị trên trận địa quan chỉ huy coi trọng. Nghe theo ý kiến của hắn cải thiện chiến cuộc, sau đó Hoàng Siêu bằng vào hắn vượt qua thời đại kiến thức. Từng bước bộc lộ tài năng, dần dần tiến nhập quan trên phạm vi nhìn, lại phối hợp có chút nghịch thiên kim ngón tay, cuối cùng thu được đại quyền, cải biến chiến tranh đi hướng, cải biến Trung Quốc tương lai. Đáng tiếc Hoàng Siêu chỉ là xuyên Việt đến dấu bé Diệp Vân dấu lớn huyễn tưởng thế giới. Bản thân lại không phải fan quân sự, chỉ biết một ít đại khái thường thức, không có gì quan chỉ huy đi ra với hắn nắm tay. Sau đó trưng cầu ý kiến của hắn, chỉ có một vẻ mặt hung ác nam nhân đi tới dùng súng lục chỉ vào hắn. Cút ngay, các huynh đệ đang liều mạng, không phải để cho ngươi ở chỗ này nói lung tung, lại không biến, ngươi chính là nhiễu loạn lòng quân gian tế. Hoàng Siêu khuôn mặt nghiêm túc, tận lực tranh thủ nói, bộ binh phải cùng tăng cùng nhau đi tới, trợ giúp tăng dọn sạch bó lựu đạn, bom lửa các loại phản tăng vũ khí, tăng có thể đả kích hỏa điểm yểm hộ bộ binh, ngươi coi như khi ta là nói bậy, cũng mời đem ta lời nói trở thành chê cười cùng chỉ huy người ta nói một lần. Nam nhân giơ súng lục lên, kém chút đâm trọt Hoàng Siêu đầu. Hoàng Siêu đúng lúc một cái lui bước né tránh, bên ngoài thân đã bày phòng ngự. Cút ngay, ta đếm ba tiếng, ngươi còn không đi, cách sát vật luận. Hoàng Siêu thở dài, xoay người ly khai cứ điểm này. Hắn vô ý đánh giá lịch sử, chỉ là cảm thấy ý hưng lan san. Tiếp đó, hắn vẫn phát huy ưu thế của mình, tự chủ đả kích tiểu cổ quân Nhật A. Hoàng Siêu không tính gia nhập vào quân đội, trên chiến trường không có tự do, muốn tự thủ thì phải chết thủ, chỗ sung yếu phong làm con cờ thí, phải sung phong làm con cờ thí. Hắn có thể làm đỏ đây càng nhiều sự tình, hắn vẫn không thể ở trường hợp công khai bại lộ chính mình năng lực, bằng không sau này Nga Mỹ hai đại cự đầu lên tiếng, phải nghiên cứu Hoàng Siêu năng lực mới cho Trung Quốc cung cấp trợ giúp. Hoàng Siêu là không phải muốn đưa tới cửa làm cho cắt miếng nghiên cứu. Chiến tranh bắt đầu phía sau không có vài ngày, quân Nhật sẽ hợp thành Thượng Hải phái quân, tại Thượng Hải đăng nhập. Hoàng Siêu cõng một ít ăn uống, ly khai Thượng Hải thị khu, rời đến bờ Trường Giang bên trên. Hắn ở ban đêm lặng lẽ cất cánh, dán mặt nước tìm kiếm Nhật Bản hạm đội. Hắn mang theo một cái ống nhòm, một bên phi, một bên chú ý quan sát ngoài khơi. May mà ban đêm có điểm sắc trời, bằng không Hoàng Siêu chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Hắn đêm đầu tiên liền phát hiện một con hạm đội đang hướng đông phương lái đi. Ban đêm không cách nào phán đoán thân phận của bọn họ. Hoàng Siêu lặng lẽ theo bọn họ, mãi cho đến trời sáng, Hoàng Siêu phát hiện đây là một nhóm dắt cờ mặt trời đội thuyền. Phòng chừng lúc chiến tranh sau khi không có nước khác người cố ý dắt cờ mặt trời, cho nên bọn họ nhất định chính là người Nhật Bản. Những thuyền này dĩ nhiên là hướng Nhật Bản phương hướng mở. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ngã sát liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Chả thế nào trở về mở. Lúc đó, Trung Quốc quyết định ngày 12 tháng 8 chấp hành phong giang, phong đoạn Trường Giang đường hàng hải, cắt đoạn trong Trường Giang thượng du Cửu Giang, Vũ Hán, Ghi Trang, Trùng Khánh một dãy quân Nhật thứ nhất một hạm đội 13 chiến thuyền hạm thuyền cùng rất nhiều ngày kiều. Đường về, cũng phòng ngừa quân Nhật ngược sông mà lên, mà trọng yếu như vậy cơ mật. Cánh bị đảm nhiệm hành chính viện thư ký riêng vàng đào sâu trước giờ tiết lộ cho quân Nhật. Ngày 11 tháng 8, 12 ngày 2 ngày, bao quát vạn tấn cấp kỳ hạm, bát trọng núi, hào ở bên trong. bạc với Hán Khẩu một dãy 13 chiến thuyền Nhật Bản quân hạm vội vã trồn hướng Trường Giang cửa. Mà tập kết hộ khẩu Trung Quốc quân hạm lại bởi vì chưa nhận được nổ súng mệnh lệnh. Trơ mắt nhìn ngày hạm bỏ trốn mất dạng. Hoàng Siêu lúc đầu chuẩn bị phục kích một cái Nhật Bản đăng nhập đội tàu. Lúc này chứng kiến một nhóm pháo hạm, không khỏi cắn răng một cái. Phạm, Hoàng Siêu dùng niệm lực hình thành một cái chật hẹp vòng bảo hộ. Tựa như phía trước hắn thăng vào vũ trụ lúc làm như vậy. Hắn mang theo vòng bảo hộ lẻn vào ngoài khơi trở xuống. Vòng bảo hộ bên trong còn có không khí, có thể cung ứng hô hấp, y phục cũng sẽ không bị nước biển thấm ướt. Hắn dựa theo phía trước phương hướng ở nước sâu bên trong đi tới. Không lâu sau liền thấy phía trên ngoài khơi lộ ra thuyền bè bóng ma. Hắn đã tới đội tàu phía dưới. Hoàng Siêu thể tích rất nhỏ. Lưu tuyến hình niệm lực vòng bảo hộ. Ở Hoàng Siêu dưới sự thôi thúc thoải mái mà phân nước sôi lưu. Thanh âm cũng liền cùng một con cá lớn không sai biệt lắm. Quân Nhật hạm đội vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Vận may trốn ra Trường Giang cửa. Lại gặp phải đáy biển sát thần. Hắn tăng lớn vòng bảo vệ phòng ngự cường độ. Nhắm ngay một con thuyền lớn nhất đội thuyền. Con mắt nhìn chằm chằm đáy thuyền kim loại bản. Thao túng vô hình niệm lực bắt đầu xé rách. Đáy thuyền kim loại phi thường rắn chắc. Hoàng Siêu niệm lực nhanh chóng tiêu hao. Andrew có thể ung dung bóp nát ô tô. Cực kỳ O'Hara bởi vì là ô tô chỉ có một tầng thật mỏng thép tấm. Hiện tại Hoàng Siêu đối mặt là vừa dày vừa nặng quân hạm hộ giáp. Hoàng Siêu trong nước đầu não say xe. Bên tai ông tác hưởng. Hắn nhìn cái này cùng bãi bóng không sai biệt lắm dáng dấp thân hạm. Tâm lý dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Cảnh tượng trước mắt. Đang đại biểu cá thể văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh đối kháng. Cá thể ngắn ngủi tu luyện khó có thể đối kháng khoa học kỹ thuật văn minh. Tựa như võ thuật cuối cùng sẽ bị súng pháo thay thế được. Bởi vì khoa học kỹ thuật ở từng đời một tích lũy. Mọi người đối mặt súng ống cùng còn lại quân sự vũ khí. Là nhân loại hơn ngàn năm văn minh thành quả. Một người luyện võ còn luyện vài chục năm. Dựa vào cái gì đối kháng vô số người nghìn năm tích góp từng tí một đại thế. Nếu như người này tu luyện hơn ngàn năm, tình huống lại là bất đồng. Lực lượng hoàn toàn tập trung ở trên người một người. Hoàn toàn có thể áp đảo những thứ này phàm nhân chế tạo binh khí. Nếu như Hoàng Siêu hiện tại đã là một cái nghìn năm lão ma. Trà trộn cao ma thế giới. Hiện tại cũng có thể đơn giản lau sạch Nhật Bản. Đương nhiên, bất đồng thế giới pháp tắc cùng năng lượng rất bất đồng. Thảo luận thứ này không có ý nghĩa. Hoàng Siêu ở dưới nước mở một chút đào ngũ. Cuối cùng cũng khôi phục đầu não ung dung. Nếu như đem Diệp Vấn vứt xuống nơi đây, hắn tuyệt đối không hề làm. Mà Hoàng Siêu dù sao ở một cái khác thế giới thu được siêu phàm lực. Vẫn là có thể làm chút gì gì đó. Hắn lần nữa tập trung niệm lực. Ở một cái trong phạm vi nhỏ tiến hành xé rách. Hoàng Siêu muốn trực tiếp kéo ra hoàn chỉnh cương giáp. Cuối cùng cũng không có thành công. Đáy thuyền có một điểm biến hình. Thế nhưng căn bản không ảnh hưởng tính năng. Hoàng Siêu nhớ tới Andrew đám người hủy tường tháo dỡ lầu màn ảnh. Trên đầu lưu lại một giọt mồ hôi. Ý tứ này nói là ta muốn lấy chính mình đi đụng chúng nó. Loại này bạo lực phương pháp đương nhiên làm sau cùng thủ đoạn. Trước đó còn muốn nếm thử còn lại thủ đoạn. Hoàng Siêu rời đến quân hạm vĩ. Phát hiện đội thuyền phần đuôi cánh quạt. Cánh quạt ở dưới nước phát sinh to lớn tiếng ồn. Rất nhiều chân không ngâm nước từ trong đó phóng xuất. So với bóng loáng đáy thuyền. Cánh quạt hiển nhiên càng dễ sử dụng lực. Hoàng Siêu hơi chút nổi lên một điểm. Nhìn thẳng đã chuyển thành một đạo hư ảnh phiến diệp. Niệm lực đột nhiên động lại. Định. Cánh quạt đột nhiên đình chỉ. Mà liên tiếp ổ trục vẫn còn ở nói cho xoay tròn. Nổ vang. Cánh quạt trực tiếp bị bẻ gãy. Liên tiếp bộ phận dồn dập nổ tung. thân tàu phong kín vị trí bị hao tổn, nước biển bắt đầu hướng bên trong thuyền dưới vào. Quân hạm bên trên lay động kịch liệt một cái, tốc độ đột nhiên rơi xuống. Thừa Viên một bọn người ngưỡng Mã Phiên, trên thuyền Cảnh Linh đại tác phẩm, thuyền trưởng giống to, đã xảy ra chuyện gì? Tổn hại quản đội nhanh đi điều tra, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta bị tập kích. Thông báo các hạm, chúng ta gặp phải không rõ tập kích. Báo cáo, bên trái cánh quạt đột nhiên hư hao, đã hoàn toàn gãy không thể chữa trị. Thân hạm Lậu Thủy đang ở phong tỏa. Báo cáo, không có phát hiện địch nhân. Các hạm cũng không có phát hiện tung tích địch. Có thể là ngoài ý muốn. Thân tàu lần nữa kịch liệt nhoáng lên. Thuyền trưởng đỡ lấy cái bàn, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Hỗn đàn, đây là ngoài ý muốn sao? Đây là dưới nước tập kích. Có thể là kiểu mới ngư lôi. Lập tức bảo hắn biết hạm, dùng súng máy hướng dưới nước bắn phá. Những thuyền này căn bản không có chống tàu ngầm thủ đoạn. Bằng không Hoàng Siêu còn muốn đau đầu. Nếu như đối phương bỏ lại một đống bom nổ dưới nước, Hoàng Siêu thật vẫn không dám đối cứng. Hoàng Siêu rất nhanh phá hủy chiếc thuyền này hết thảy cánh quạt. Lúc này trên mặt biển xuất hiện tảng lớn sóng gợn. Viên đạn trong nước vẽ ra rõ ràng vết tích. Thật nhanh phản ứng. Mặc dù không biết địch nhân đến tột cùng là cái gì, thế nhưng đối phương vẫn là làm ra nhanh chóng phản ứng. Thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đáng tiếc là địch nhân hải quân. Hoàng Siêu chỗ ở vị trí bị trọng điểm chiếu cố. Dù sao hắn cách cánh quạt rất gần. Hoàng Siêu nhanh chóng lặn xuống. Tử đạn xạ đến bên cạnh hắn, đều bị niệm lực lá chắn trở trụ. Hắn nhanh chóng chuyển rời đến tiếp theo chiến thuyền quân hạm vị trí. Bọn họ vẫn còn ở thăm dò ngoài khơi, đồng thời hướng viễn phương ngoài khơi tùy ý nổ súng. Hoàng Siêu lập tức tiếp cận cánh quạt, sạch sẽ gọn gàng bẻ gãy chúng nó. Lại một chiến thuyền quân hạm bị tấn công, làm cho tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng càng thêm thuần thục, niệm lực vị trí, sử dụng cao thấp đều đã tinh tường. Hắn ở dưới nước bắt đầu nhanh chóng di động. Hoàng Siêu lẻn vào hơn 10 mét dưới nước, căn bản sẽ không kích khởi cái gì dòng sông. Người trên thuyền căn bản không phát hiện được hắn. Hắn cố kỹ trọng thi, lần nữa tiếp cận tiếp theo con thuyền. Tuy là nó đã bắt đầu hướng cánh quạt phía dưới bắn phá, nhưng là lại đánh không đến chính mình đáy thuyền đang phía dưới. Hoàng Siêu cách thật xa, liền phát động niệm lực phá hủy cánh quạt. Hoàng Siêu phá hủy mấy chiếc thuyền về sau, đội tàu tàu chiến bắt đầu phân tán chạy trốn. Mặc kệ đối phương là cái gì, nó chỉ có một, mỗi lần chỉ có một chiếc thuyền bị phá hư, có thể cử động đội thuyền phân tán lui lại. Hoàng Siêu lòng nói, đùa liu hoang, đáng tiếc không có gì chứng dùng. Hắn ở dưới nước hành động tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đuổi theo trốn chạy hạm thuyền, bắt bọn nó từng cái đánh cho tàn phế. Hắn cuối cùng phá hư là một con thuyền tiểu pháo đỉnh, cũng liền dài 30 mét, trọng tải mấy ngàn tấn. Nó ngồi phịch ở ngoài khơi. Hoàng Siêu ly khai một khoảng cách, di chuyển đến tiếp cận mặt biển vị trí. Chứng kiến trên boong thuyền có thật nhiều binh sĩ đang ở hướng trong nước nổ súng. Hoàng Siêu thảo luận một cái, siêu năng không khống chế được bên trong. Andrew hậu kỳ bạo phát là có thể ném ra một chiếc xe buýt. Trọng lượng khoảng chừng có 10 tấn. Ta bây giờ niệm lực trải qua hai cái thế giới tu luyện, so với ban đầu mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn nhìn trước mắt pháo hạm, trong mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Nếu không, ta tới thử xem. Hoàng Siêu khóa được pháo hạm một bên mép thuyền, bỗng nhiên phát lực mạnh mẽ đẩy. Hắn trong đầu vang lên bén nhọn thanh âm. Đang hai thập diện tinh thể ở thức hải phía trên sáng bắt đầu ánh sáng màu lam. Pháo hạm bắt đầu nghiêng. Trên boong binh sĩ hoảng sợ kêu to. Rất nhiều người không có bắt được đồ đạc. Một cái chảy xuống đến bên kia hải lý. bọn họ cũng không cần cố sức hướng trên thuyền bò. Chỉ một lúc pháo hạm thân thuyền lật úp, đem bọn họ hung hăng vỗ vào trong nước. Hoàng Siêu thở hổn hển, sờ sờ trên môi Phương, dĩ nhiên không có chảy máu mũi, xem ra còn không phải cực hạn. Ta lấy được niệm lực, quả nhiên có khuynh hướng thao túng chỉnh thể vận động, phòng ngự vật để ý đả kích, chính là vì vũ trụ vận chuyển. Ta có thể đẩy ngã chiếc thuyền này, lại không thể kéo ra đáy thuyền bong tàu. Niệm lực thành lưu thể trạng thái, muốn kéo ra cương thiết thân tàu không tốt thi lực, mà đẩy ngã thân tàu cũng là phi thường thuận tiện. Đến đây đi, còn có 12 con thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.